Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, tự bảo mặt đất thủ hộ. Hôm nay canh 3 dâng lên băng độn uy lực, không phải chuyện đùa. Thời đại băng hà uy lực khiến ngàn chân trùng đầu ngưng kết ra một tầng thật dày băng tinh. Nhưng là tại đầu bộ phía dưới thổ địa, ngàn chân tái tạo lại thân thể kịch liệt giãy giụa, bùn đất rối rít bị khuấy động lên, băng độn sao băng tinh pháp võng. Satoshi chân tay nhanh chóng kết ấn, hai tay tại quy phần lưng nhấn một cái, một cổ lạnh vô cùng khí tức hướng về kia ngàn chân trùng dị động thổ địa đi. Ngàn chân trùng bị thời đại băng hà đóng băng lại đầu, không ngừng giãy giụa khiến chung quanh bùn đất giãn ra. Cái này làm cho nó thấy hy vọng, nhưng là sau một khắc, chung quanh bùn đất hướng nó đè ép tới, khí tức lạnh lẽo không ngừng xâm nhập thân thể. Băng tinh pháp võng, Satoshi nghiên cứu băng độn sáng tạo ra giam cầm hình nhẫn thuật. Lấy huyết kế giới hạn làm đầu nguồn, chakra làm môi giới tạo thành một cái từ bột hình lưới lớn, đem địch nhân vững vàng trói buộc ở bên trong. Mà bởi vì là bột hình băng tinh kết cấu mạng, tính dai cực mạnh, đồng thời vừa có thể thông qua băng tinh dùng thân thể địch nhân dần dần cứng ngắc. Chakra lưu chuyển tốc độ giảm mạnh. Gri, Satoshi nhất thanh trầm hát. Gri đổi lại phương hướng chấn động hai cánh bay lên, nhanh chóng lên tới hơn 400 mét trên cao. Bỗng nhiên một cái lao xuống, to lớn thân thể mang theo mãnh liệt cuồng phong lao xuống. Không khí bị ma sát xuất hiện từng tia tia lửa. Satoshi tóm chặt lấy Gri một khối miếng vảy, lao xuống tốc độ quá nhanh, hơi không để ý cẩn thận tiếp theo bị hất ra. Ngàn chân trùng giãy giụa càng kịch liệt, nhưng tiếc rằng không cách nào tranh đoạt băng tinh pháp võng trói buộc. Bền chắc một cái va chạm, Gri thân dài gần 100 mét đụng lên ngàn chân trùng chừng 40 mét thân thể. Mặc dù song phương rất có chênh lệch, nhưng đây là tương đối mà nói. Mãnh liệt va chạm khiến ngàn chân trùng trực tiếp từ trong đất bùn bay ra ngoài, về phía sau bay rớt ra ngoài, mà Gri đụng sau lại một lần dừng lại thân thể. Hai cánh rung lên trở về lại không trung, ngẩng đầu, vạt áo, lại là một đạo long tức. Hô, vẫn phải là từ từ thích ứng mới được a. Bỗng nhiên dừng cùng lên cao. Dù Satoshi thân thể tố chất vượt qua thử thách cũng có chút không tiếp nhận. Đối long kỵ sĩ phương thức chiến đấu rất là kính nể. Cao như vậy độ khó phi hành, chiến đấu, như thế nào tốt như vậy học được. Ngàn chân trùng mới vừa ngã xuống đất, ngay sau đó là một đạo long tức tới. Kia nóng bỏng đến đủ để hòa tan mỏm đá thạch long tức toàn bộ rơi xuống người nó. Hí, ngàn chân trùng liên tiếp gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể bất quy tắc uốn éo, từ xa nhìn lại chính là một cái vũ động hỏa long. Đốm lửa bắn tứ tung, thiên không phảng phất dưới bốc cháy mưa. Long tức kéo dài nửa khắc đồng hồ, Gri mới thong thả dừng lại. Ngẩng đầu chính là một tiếng kéo dài rồng ngâm. Chủ nhân, cần trực tiếp xé nát nó sao? Gri thanh âm trầm thấp vang lên. Kết nó đi, ta cần phải tìm ít đồ. Satoshi bình tĩnh vừa nói. Gri cũng bắt đầu triển khai hành động, lại là mãnh liệt cúi tiến lên. Nhưng là, lao xuống đến một nửa thời điểm hắn dừng lại. Trong ánh mắt không phục mới vừa rồi trầm ổn cùng tỉnh táo, xuất hiện từng tia kiêng kỵ. Satoshi cũng bản năng cảm giác đến nguy cơ, con mắt chăm chú tập trung té xuống đất bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt ngàn chân trùng. Bỗng nhiên ngàn chân trùng hành động, thân thể lần hai thẳng tắp dựng đứng, vây lại nó hỏa diễm toàn bộ bị đánh tan, rơi ở phía xa. Nó đầu nâng lên hướng về phía thiên không mở cái miệng rộng, thân thể bị long tức cháy đến toát ra nồng đậm khói đen. Chủ nhân, nó muốn tự bảo. Gri ngưng trọng nói, hắn từ ngàn chân trùng nhãn trong phát hiện điên cuồng, không cam lòng. kiên quyết, cùng với kia không ngừng tăng cường năng lượng, có vô số kinh nghiệm chiến đấu hắn minh bạch ngàn chân trùng ý tưởng. Satoshi nhướng mày một cái, nói, Tự Bảo, có thể ngăn cản tới sao? Gri lắc đầu một cái, nói, phòng trừng rất phiền toái. Cái này ngàn chân trùng cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Có thể điều động hạp cốc này bên trong năng lượng thiên địa. Nó lúc này tự bảo là thông qua bản thân năng lượng. Nổ bản thân năng lượng và toàn bộ thung lũng năng lượng. Trong này thiên đế năng lượng rất nồng đậm. Nếu thật nổ thành công, vững vàng đón đỡ lấy tới sợ rằng có nguy hiểm rất lớn. Satoshi nghe vậy thở dài một hơi. Hắn tự nhiên minh bạch cái này ngàn chân trùng vì sao có thể điều động hạp cốc này năng lượng thiên. Địa, bởi vì nó là nơi này thủ hộ thú. Thiên đạo chi lực mảnh vụn thủ hộ thú. Khu vực này có thể nói chính là nó lãnh địa. Nếu nó tự tìm chết. Vậy thì, lời còn chưa nói hết. Kia ngàn chân trùng nhưng lại phát ra một tiếng gào thét. Ngay sau đó toàn bộ thung lũng bạo động. Năng lượng thiên địa tại trong hạp cốc tứ ngược va chạm lẫn nhau, sinh ra càng thêm mãnh liệt năng lượng. Trên bầu trời lúc ẩn lúc hiện một mảnh vầng sáng xanh lam. Satoshi cũng có chút sốt ruột, nói, đi chỗ cao bay. Gri nghe vậy chấn động hai cánh, đi càng chỗ cao đi lên, không cách nào cao hơn nữa. Mới bay lên không tới hơn 100 mét trong liền mở miệng nói chuyện. Lời này khiến người có chút phát điên. Xảy ra chuyện gì? Cái này thung lũng phía trên có một đảo rất kỳ quái kết giới. Bằng vào ta lực lượng, tạm thời còn không cách nào đột phá. Gri biết đắc dĩ nói. Kết giới, liền vội vàng thí nghiệm một chút thuấn bộ. Chính là lần nào cũng đúng thuấn bộ vào giờ khắc này lại mất đi tác dụng. Satoshi vỗ trán một cái. Lại quên kỳ chân dị bảo đều có thủ hộ thú, mà còn cũng có rất nhiều kỳ lạ sự vật thủ hộ nó không bị người phát hiện. Nhưng là tình huống đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Thung lũng bắt đầu truyền tới, thình thịch oanh, tiếng nổ. Mỗi một âm thanh đều giống như bùa đòi mạng, khiến cho người cả người khó chịu. Chỉ có thể như vậy. Satoshi một cắn răng, tinh thần tiến vào hệ thống không gian. Hệ thống, đổi ma đạo khí, mặt đất thủ hộ, ký chủ. Mặt đất thủ hộ, lấy bỏ vào ngài trong bao. Kiểm tra và nhận, khấu trừ điểm tích phân 20.000. 20.000, Satoshi một trận nhức nhối. Nhưng lúc này cũng không có cách nào. Rời khỏi hệ thống không gian đem mặt đất thủ hộ, lấy ra. Đây là, Satoshi mặt đất thủ hộ vừa lấy ra Gri liền phát hiện. Nồng nặc kia đại địa khí tức khiến hắn phảng phất cảm giác trở lại chính mình trong thế giới. Hạ xuống, Gri nghe vậy nhanh chóng hạ xuống. Hắn đã minh bạch, nhưng là bên trong cốc khắp nơi là năng lượng nổ mạnh sóng trùng kích. Cái này hạ xuống quá trình gặp bầy 10 lần tập kích. Khiến Satoshi thấy thời gian là khá dài như vậy. Tốt màu, rốt cuộc thì trở về trên mặt đất. Satoshi đem bá thần pháp tắc năng lượng đưa vào mặt đất thủ hộ trong. Mặt đất thủ hộ dâng lên một mảnh mỏng như cánh ve thổ hoàng ánh sáng màu bọc. Đưa hắn cùng Gri bao vây ở bên trong. Cái này mặt đất thủ hộ là một khối bảo thạch. Nhưng là hệ thống giới thiệu đây là đại địa nữ thần tự tay luyện chế thần khí. Thất lạc ở nhân gian giới. Mà hệ thống đổi cái này khối mặt đất thủ hộ. Nhưng cũng không là đại địa nữ thần kia một khối. Bên trong cốc nổ mạnh càng ngày càng kịch liệt. Liên tiếp không ngừng năng lượng nổ mạnh khiến bên trong cốc lật lên nồng đậm bụi mù. Hoàn toàn che chắn ánh mắt. Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thần khí. Xem ra lần này là không có. Gri nhìn Satoshi trong tay mặt đất thủ hộ cảm thán. Nhưng hắn còn không có than thở xong thời điểm. Thung lũng năng lượng nổ mạnh phô thiên cái địa hướng màn hào quang tập kích qua đến. Dư âm lan tràn đến toàn bộ thung lũng, mà đạt tới thung lũng bên bờ thời điểm, một đạo vầng sáng xanh lam đem những năng lượng này cản lại. lần hai bắn ngược trở về, đụng phải tập kích, màn hào quang bắt đầu kịch liệt lay động, nhưng lại không có tan vỡ dấu hiệu. Xem ra thủ ở nơi này là không thành vấn đề. Satoshi tự tin cười một tiếng, mặt đất thủ hộ năng lực cường đại như thế, coi như ngàn chân trùng tự bảo lại có thể thế nào. Ngàn chân trùng thực lực tuyệt đối có thể sánh bằng vĩ thú. Mà hắn tự bảo vẫn là điều động toàn bộ thung lũng đậm đà đến mức tận cùng năng lượng thiên địa. Như vậy nổ mạnh uy lực, tuyệt đối không thấp hơn bất kỳ vĩ thú. Thậm chí càng vượt qua, hết thảy đều giống như Satoshi từng nói. Thổ hoàng ánh sáng màu bọc hoàn mỹ bảo vệ. Cuối cùng nửa giờ nổ mạnh dừng lại, bụi mù cũng bắt đầu tiêu tan. Thu, Satoshi xác định không có năng lượng nổ mạnh lùi lại rơi sạch màn thủ hộ. Mà bảo thạch chợt truyền tới, rắc rắc, một tiếng dị tượng. Nhấc tay nhìn, chỉ thấy bảo thạch trên bắt đầu xuất hiện vết rách, rậm rạp chằng chịt rất nhanh liền phủ đầy cả khối bảo thạch. Cuối cùng bảo thạch tại Satoshi nội tâm nhức nhối dưới tình huống. Hóa thành phấn vụn, quả nhiên, 2 vạn tích phân, hệ thống không thể nào liền cho tốt như vậy đãi ngộ. Satoshi mặt lạnh, 2 vạn tích phân nếu là thật có thể đổi được mặt đất thủ hộ vô hạn lần sử dụng. Vậy thì thật là nghịch thiên, một có phiền toái liền mở ra mặt đất thủ hộ, có ai có thể phá hoại? Ký chủ bắt đầu tìm kiếm thiên đạo chi lực mảnh vụn. Hệ thống thanh âm truyền tới. Gri, kiểm tra chung quanh có hay không tương đối kỳ quái đồ. Satoshi phân phó Gri tìm giúp. Chính hắn cũng dấn thân vào đến thiên đạo chi lực mảnh vụn tìm trong. Thung lũng trải qua mới vừa rồi ngàn chân trùng tự bảo đã bị san thành bình địa. Nguyên bản xinh đẹp tuyệt vời tiên cảnh, hiện tại chỉ còn một vùng phế tích, mỹ lệ hoa cỏ cây cối biến mất, tàn bạo cự thú cũng không thấy tung tích, mà ngàn chân trùng cũng đã tự bạo, hóa thành hư không. Một phen tỉ mỉ tìm một chút đến, Satoshi không phát hiện chút nào. Gri, có phát hiện gì không có? Hướng về phía xa xa từng bước đi tới Gri cao giọng hỏi. Hắn mỗi một bước hành tẩu đều đưa đến mặt đất vẻ run rẩy. Có hay không tra rõ? Như vậy lớn dáng người, mảnh tiểu địa phương có hay không kiểm tra tỉ mỉ? Chủ nhân, chúng ta long tộc có chân thực chi nhãn, lại mảnh chi tiết nhỏ cũng có thể phát hiện được. Không tồn tại kiểm tra không từ vấn đề nhỏ. Gri rất buồn bực, cái này chủ nhân chẳng lẽ không biết chính mình long tộc một chút năng lực? Satoshi có chút nhục chí, trăm ngàn cay đắng giải quyết ngàn chân trùng, cuối cùng thì ra là như vậy kết quả, rất khiến người khó chịu, nhưng nghĩ lại, nếu là thiên đạo chi lực mảnh vụn là tốt như vậy tìm nói, sợ rằng cái này Hokage thế giới đã sớm là người khác, không nhất định đến phiên chính mình, tính, nếu không tìm được vậy cũng không cần tìm, rời đi nơi này đi. Nhắm mắt lại cảm thụ thung lũng mảy may, nồng nặc kia có thể đo xong toàn tiêu thất, là, ta chủ nhân, Gri tinh thần rung một cái, hôm nay sự tình cảm giác thật là hỏng bét thấu, đường đường thái dương thần tọa kỵ, lại luân lạc tới bị một cái thứ nguyên không gian con sâu nhỏ cho làm khó. Xem tới nơi này thứ nguyên không gian đối lực lượng áp chế rất lớn. Vượt qua cái thế giới này phạm vi thừa nhận năng lực không cách nào sử dụng. Không cách nào phát huy ra nên có bản lãnh. Trở lại Gri trên lưng. Gri chấn động 2 cánh dâng lên. Cho đến hóa thành một cái mắt thường không cách nào quan sát được điểm đen mới nhanh chóng hướng nó. Hắn địa phương bay đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.